Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 917 địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Cảnh Thiệu trầm mặc một lát, đem trên người lệ khí sắc bén thu liễm lên, khôi phục bình tĩnh, không quan hệ, ta sở dĩ đem việc này nói ra. Chủ yếu là vì làm ngươi biết thành ý của ta, Ngô Thanh Thiển rũ rũ mắt. Hỏi, nói thẳng các ngươi mục đích đi, chuyện như vậy nói ra xác thật tính tương đối có thành ý. Cũng biểu hiện ra Cảnh Thiệu đối muốn phá hư Thạch Hy kế hoạch quyết tâm cùng lớn nhất động cơ. Bất quá Ngô Thanh Thiển vẫn chưa toàn tin, rốt cuộc nàng cùng Cảnh Thiệu chỉ là lần đầu tiên gặp mặt. Cuối cùng sự thật chân tướng như thế nào, còn chờ quan sát. Ở thông minh sắc sảo bí cảnh trong lúc ta muốn đi theo các ngươi. Một là vì bảo hộ ngươi không cho Thạch Hy người bắt lấy. Nhị là tưởng cùng các ngươi liên thủ đối phó Âm Hồn Điện người, Cảnh Thiệu cũng không có dấu. Diễm Mân Nhi hắn ở trang Ngô Thanh Thiển tin tức thời điểm nghiên cứu thật lâu. Phát hiện đây là một cái phi thường khôn khéo nữ nhân. Muốn cùng nàng hợp tác, như vậy cần thiết muốn xuất ra chân thành. Nếu không tuyệt đối không bàn nữa, huống chi nàng phía sau còn đứng một cái làm người nhìn không thấu phong thần. Cái kia phong gia thiếu chủ ám hồn điện điều tra ra tin tức rất nhiều đều bị người hủy diệt trọng. Điểm, hắn có thể kết luận phong thần tuyệt đối không đơn thuần chỉ là phong gia thiếu chủ đơn giản. Như vậy, bởi vậy hắn nói cho Ngô Thanh Thiển nói tuy rằng cũng không phải toàn bộ sự thật, nhưng là cũng là đại bộ phận. Càng không có nói sai, Ngô Thanh Thiển nghĩ nghĩ nói, hành, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, chúng ta ở thông minh sắc sảo bí cảnh có thể hợp tác một phen, ta liền biết ngươi là người thông. Minh, Cảnh Thiệu hiểu ý cười, người thông minh luôn là biết nên như thế nào lựa chọn mới là tốt nhất. Rốt cuộc vô luận là Ngô Thanh Thiển một phương, vẫn là bọn họ ám hồn điện thế lực. Đơn độc đối thượng Thạch Hy bên kia đều sẽ tương đối cố hết sức. Nhưng nếu là hợp tác, như vậy đem hoàn toàn thay đổi vốn dĩ ở vào bất lợi địa vị cục diện. Binh ở tinh mà không ở nhiều, đem ở mưu mà không ở dũng. Hai người đi rồi nửa ngày đạt tới đạt Cảnh Thiệu nói kia phiến đầm lầy. Chỉ thấy phía trước toàn là một mảnh hắc màu xanh lục đầm lầy. Cũng không như là mặt khác đầm lầy giống nhau tản ra tanh tưởi hư thối. Ngược lại mang theo một cổ kỳ dị nhàn nhạt mùi hương. Ngô Thanh Thiển cẩn thận quan sát, phát hiện này đó nhàn nhạt mùi thơm lạ lùng là đầm lầy trung sinh trưởng một loại màu đỏ trái cây. Phát ra, bất quá khi, chỉ thấy không trung mấy chỉ điểu vùng vẫy cánh bay đến đầm lầy thượng. Ngậm thực kia màu đỏ trái cây. Đột nhiên, mấy chương bồn máu mồm to đột nhiên từ đầm lầy chung chui ra. Đêm kia mấy chỉ điểu toàn bộ nuốt hết, sau đó đầm lầy thượng lại khôi phục một mảnh yên lặng. Vô thanh vô tức, đầm lầy yêu thực thập phần khó chơi. Ta phía trước đã tiến vào đến đầm lầy trung tâm, lại bị mấy chỉ linh tông tu vi yêu thực vây công. Cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể lui về. Ý đồ tìm kiếm minh hữu, Cảnh Thiệu cũng thấy được vừa rồi tình cảnh. Rất là bất đắc dĩ nói. Ngô Thanh Thiển cũng nhìn ra đầm lầy yêu thực hung ác lại xảo trá. Nơi này lại ở chúng nó chủ chiến trang. Tự nhiên khó chơi, này còn chỉ là thông minh sắc sảo bí cảnh bên ngoài mảnh đất đi. Như thế nào liền toát ra như vậy nhiều linh tông tu vi yêu thực tới. Ngô Thanh Thiển có chút nghi hoặc. Thông minh sắc sảo bí cảnh yêu cầu tiến vào người cần thiết là linh tông dưới. Nhưng hiển nhiên bí cảnh trung nguyên tác sinh vật tu vi thực lực cùng các nàng kém xa. Thông minh sắc sảo bí cảnh tuy rằng bị pháp tác đồng dạng áp chế ngã xuống tu vi cảnh giới. Nhưng linh khí cũng không có đã chịu hơn 30 năm trước vực sâu hơi thở ảnh hưởng. Bởi vậy so bên ngoài tu luyện lên muốn mau thượng rất nhiều. Cho nên linh tông tu vi ma thú cùng yêu thực không phải ít. Linh tôn nói không chừng khi nào chúng ta cũng sẽ gặp được Cảnh Thiệu mặt mang vài phần ngưng. Trọng cùng bất đắc dĩ. Trong ngoài khác biệt cũng làm lúc này đây tiến vào thông minh sắc sảo bí cảnh đệ tử. Tìm kiếm cơ duyên khó khăn tăng lớn rất nhiều. Nguy cơ tứ phía. Hết chương.